Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, hiện ra nguyên hình. Chốc lát nữa, thuyền đến bến đò liền đưa các ngươi lên thuyền. Các ngươi có thư nhà muốn chuyển đạt hiện tại giao cho ta. Đến trên công trường, trừ mãn 6 tháng về sau có thể mời 10 ngày ngày nghỉ bên ngoài. Thời gian còn lại là không thể rời đi. Đương nhiên, thư nhà tùy tiện viết, tùy tiện gửi, tiền công là ngày kết. Chờ cầm ngày đầu tiên tiền công về sau, các ngươi có thể hướng trong nhà gửi khẩn cấp. Chúng ta chiêu công nhân đã không chỉ một nhóm. Không hiểu có thể hỏi phía trước đi vào người. Tốt, mọi người hiện tại theo chúng ta đi. Trục Triệu đừng tách rời a. Trác Hiểu đi theo đám người đi tới. Thỉnh thoảng bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây. Ở phía xa, Trác Hiểu cũng nhìn thấy Mai Phục Tốt các huynh đệ tùy thời chờ lệnh. Liền chờ thủ lệnh của mình hành động. Nhưng liền trước mắt mà nói, Trác Hiểu còn chưa phát hiện cái này thương đội vấn đề. Liền xem như hiện tại bắt giữ cũng vô dụng. Nhân gia có thể thề thốt phủ nhận. Sở dĩ Trác Hiểu lặng lẽ đối với các huynh đệ làm ra thủ thế, sau đó đi theo đám người hướng bến đò tới gần. Trác Hiểu có ý tứ gì? Một tên huyền thiên vệ thường phục lặng lẽ quay đầu chỗ khác hỏi. Tạm thời không cần hành động, hắn là thật nghĩ bán đứng chính mình a? Khả năng hắn đến bây giờ cũng không thể xác định đám người này có vấn đề. Nếu như bây giờ động, không có chứng cứ phía dưới chúng ta cũng chỉ có thể thả người. Càng có khả năng đánh cỏ động rắn, chúng ta án binh bất động, coi như lái thuyền cũng án binh bất động. Phân hai tổ người, một tổ nhìn chằm chằm thuyền, một tổ nhìn chằm chằm đám người kia. Đúng, thuyền rất nhanh cập bờ. Đây là một chiếc không đáng chú ý thuyền nhỏ. Chỉ ít đùng bến đò bên trong cái khác thuyền so ra như vậy không đáng chú ý. Hai khối thanh nẹp chậm rãi buông xuống. Tuyển công nhân tổ chức an bài cái này bị dao động tới công nhân từng tái lên thuyền. A, các ngươi không lên thuyền a? Trác Hiểu nhạy cảm nhìn thấy những tuyển công nhân kia tổ chức người dĩ nhiên toàn bộ lưu tại trên bờ, vội vàng hỏi. Chúng ta phụ trách tuyển công nhân, bọn hắn phụ trách đưa các ngươi đến công trường. Đến công trường còn có người chuyên môn phụ trách an trí các ngươi. Chúng ta là chính quy thương hội, có nghiêm khắc quá trình. Đừng ngạc nhiên, nhanh lên đi, mặc dù giải thích không có kẽ hở, nhưng Trác Hiểu đáy lòng lại dâng lên một trận không theo. Đừng lề mề, nhanh lên nhanh lên, đúng a, huynh đệ. Ngươi có đi hay không a? Chán ở giữa tính chuyện gì? Ngươi không muốn đi liền đi xuống cho ta. Sau lưng không có lên thuyền lao công náo vọt lên. Trác Hiểu có chút chần chờ, cũng chỉ đành lần nữa dậm chân lên thuyền. Thuyền không lớn, chứa đựng hơn 100 người đã lộ ra chật chội. Tại lao công đều sau khi lên thuyền, chủ thuyền từ thuyền bên trên xuống tới. Cho cái kia lắc lư Trác Hiểu phụ nữ trung niên một cái bọc lớn. Từ hình dạng bên trên nhìn, lại là bạc không thể nghi ngờ. Mà động tác này, để giám thị bí mật huyền thiên vệ đề cao cảnh giác. Lão đại, có động thủ hay không? Tạm thời bất động, xem bọn hắn đem thuyền mang đến chỗ nào. Có lẽ, có thể tìm hiểu nguồn gốc đem trước đó bị bắt cóc người đều tìm tới đâu. Phái các huynh đệ trong bóng tối đi theo. Thuyền ly khai, phụ nữ trung niên một đoàn người cầm tiền thật cao hứng rời đi bến đò. Đại tỷ đầu, lại là 300 lượng, tiền này tới quá nhanh đi. Hai người thủ hạ hưng phấn cười nói, đừng chỉ nhớ kỹ bạc tới quá nhanh, cũng phải nghĩ nghĩ, rơi đầu thời điểm có thể hay không cũng nhanh. Phụ nữ trung niên đột nhiên thu hồi tiếu dung lạnh. Giọng hét tới, đại tỷ, ngài thế nào? Làm sao đột nhiên nói cái này lời nói? Đúng vậy, a đại tỷ, chúng ta thay người tuyển công nhân làm sao sẽ rơi đầu? Tuyển công nhân, ngươi là đức hạnh gì? Chúng ta là đức hạnh gì? muốn thật là tuyển công nhân vì cái gì không tự mình đi chiêu, mà là muốn xin nhờ đến trên đầu chúng ta. Mà lại, một người, ba lượng bạc, ngươi có thấy tiền hoa hồng cao như vậy tuyển công nhân sao? Nói như vậy đứng lên, chúng ta cũng là lừa bán phụ nữ đàng hoàng đâu. Cái gì phụ nữ đàng hoàng, không đều là nam nhân à? Phụ nữ trung niên cười khổ lắc đầu, thật sự là ngu xuẩn. Được rồi, nhìn tới vẫn là nhanh chóng chính ta thoát thân đi. Hôm nay có mấy người ánh mắt nhìn về phía ta, nhìn ta hẳn là bị người để mắt tới. Nếu ngươi không đi, sợ là muốn chết tha hương tha hương. Khách thuyền dọc theo Hoàng Hà tân tiến, trên thuyền tầng dưới chót trong khoang thuyền chen chúc lấy chừng 100 người. Mặc dù hoàn cảnh rất ác liệt, nhưng những này thanh niên trai tráng lao công từng cái lộ ra vô cùng hưng phấn. Hoặc là nói con cái của mình, hoặc là sướng nghĩ đến tương lai. Dù sao một ngày 300 văn công việc, tính thế nào cũng là bánh từ trên trời rơi xuống tốt công việc. Nói không chính xác qua cái 2 năm liền có thể cho nhà xây một cái phòng mới. Nhưng chắc hiểu ngồi xổm ở trong khoang thuyền lại giữ vững độ cao cảnh giác. Trong ngực đạp chính là phủ quân đại nhân giao cho bọn hắn thường phục nhân thủ một viên ngọc phiến. Nếu là phát sinh đột phát sự kiện bóp ngọc vỡ phiến có thể kịp thời thông chi đến phủ quân đại nhân, trong tay có nhanh như vậy ngọc phiến. Để chắc hiểu đáy lòng có như vậy một tia yên ổn. Lần này thuyền vô cùng không phổ thông. Lái thuyền đến bây giờ, chủ thuyền tựa hồ đem bọn hắn thật trở thành hàng hóa giống nhau hờ hững. Dần dần, đêm đã khuya, trong khoang thuyền tiếng nói cũng bắt đầu trở nên nhỏ lại. Rất phiền toái công đều dựa vào lấy khoang tàu nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí trực tiếp ngủ thiếp đi. Đại khái 2 canh giờ đi, nhanh đến giờ tí, chắc hiểu tính toán thời gian, nghiêng đi liền, xuyên thấu qua cửa hông khe hở nhìn xem bên ngoài. Bên ngoài bóng đêm rất đen, gió cũng rất sốt ruột. Đột nhiên, chắc hiểu cũng cảm giác có chút buồn ngủ, có chút điều chỉnh một cái tư thế ngủ, chuẩn bị tiếp cận lấy khoang tàu nhỏ híp mắt một hồi. Buồn ngủ đánh tới. Mí mắt trở nên càng ngày càng nặng trọng, nhưng đột nhiên, Trác Hiểu tinh thần chấn động, mãnh giật mình tỉnh lại. Hắn cũng không phải bình thường người a, tốt xấu cũng có được hậu thiên đỉnh phong võ giả, người tập võ làm sao có thể dễ dàng như vậy mệt rã rời. Nếu như không muốn, Trác Hiểu cần phải có thể bảo trì 3 ngày 3 đêm cảnh giác mới đúng. Thế nhưng là mới như thế một ngày như vậy, làm sao lại mệt rã rời đây? Bừng tỉnh về sau, Trác Hiểu mở to mắt, đôi mắt bên trong tinh mang chớp động, quét mắt chung quanh, trong khoang thuyền, cơ hồ tất cả mọi người thật sâu ngủ thiếp đi, thậm chí có mấy cái đã tiếng hô chấn thiên. Cái này không hợp lý, Trác Hiểu con mắt nhanh chóng đảo qua. Cuối cùng dừng lại tại khoang tàu trên đỉnh đầu treo một tòa nến. Trước đó Trác Hiểu cũng không có hoài nghi. Có thể đến giờ khắc này, cái này nến liền lộ ra phi thường khả nghi. Nến ở thời đại này xem như tương đối xa xỉ đồ vật. Lấy thời đại này bình thường bách tính quan niệm, có thể không chỗ tiêu tiền cũng đừng có dùng tiền. Lao công đều chen tại trong khoang thuyền, còn cần chiếu sáng à? Cái này nến bên trong, cần phải có cùng loại với thuốc mê đồ vật à? Trác Hiểu mặc dù híp mắt, nhưng tinh thần lại rất cảnh giác. Vận chuyển công lực, kháng cự từng tầng đánh tới buồn ngủ. Đột nhiên, thuyền ngừng, Trác Hiểu nghe bên ngoài phong thanh cùng tiếng nước. Phán đoán thuyền cũng không có cập bờ, nhưng là thuyền đúng là ngừng, giả vờ như ngủ dáng vẻ. Trác Hiểu nắm thật chặt ngọc trong tay phiến, đầu lĩnh, thuyền ngừng, tại cách đó không xa, trong nước mấy cái đầu lặng lẽ ló ra, bọn hắn nhất định đang làm cái gì, muốn hay không hiện tại liền đi xem một chút. Một tên huyền thiên vệ thấp giọng nói, Trác Hiểu một người trên thuyền ta không yên lòng, nửa đêm, đừng làm rộn, bắt ta chân làm cái gì? Nửa đêm ở chỗ nào? A, nửa đêm đâu? Mới vừa rồi còn ở. Nửa đêm, đột nhiên, phát ra kêu to, Huyền Thiên Vệ nháy mắt chìm vào đáy sông. Thậm chí ngay cả phát ra tiếng kêu thời gian đều không có. Mà một màn này cũng liền phát sinh ở mấy vị Huyền Thiên Vệ trước mắt. Cơ hồ một nháy mắt, sở hữu Huyền Thiên Vệ ý thức được đáy sông có vấn đề. Nhưng cũng là trong chớp nhoáng này, đột nhiên cảm giác có người bắt đến chân của bọn hắn. Nháy mắt chìm vào đáy nước, đêm đen như mực, đáy nước cái gì đều không nhìn thấy. Huyệt Thiên Vệ vội vàng chuyển thành thai tức, nhưng thân thể cũng đã bị bắt lấy hướng đáy nước lôi kéo. Huyệt Thiên Vệ vội vàng rút đao, hướng kéo lấy đồ vật của mình một đao chém tới, nhưng truyền đến lại là phảng phất chặt tới đầu gỗ giống nhau cứng ngắc đồ vật. A, trong nước phát ra rên lên một tiếng, một tên Huyền Thiên Vệ cổ bị sinh sinh cắn đứt, sau đó một cái, hai cái, ba cái, trên mặt sông dập dờn ra một trận liên ly, mà những này liên ly lại tại gào thét trong gió bị thổi tan. Đột nhiên, Trác Hiểu cảm giác trên đỉnh đầu thanh nẹp được mở ra. Một thân ảnh từ phía trên đi tới, Trác Hiểu hơi hơi híp mắt, người này là chủ thuyền. Hắn gặp qua, chủ thuyền đi đến khoang tàu, nhìn xem từng cái ngủ ngược lại lao công. Khóe miệng có chút câu lên, nhô ra đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, sau đó đem khoang tàu mấy cái cửa hông đều nhẹ nhàng mở ra. Ngươi làm cái gì? Hừ lạnh một tiếng vang lên, chủ thuyền rõ ràng là bị giật nảy mình, khẩn trương xoay người nhìn đã đứng lên Trác Hiểu. Ngươi tại sao không có ngủ một hồi? Ta không có ngủ chết ngươi có phải hay không rất thất vọng? Hiện tại, ngươi nói cho ta ngươi đang làm cái gì? Sợ đem các ngươi ngạt chết. Ngừng thuyền cho các ngươi đổi một lát khí. Làm sao? Có vấn đề gì à? Chúng ta ngủ không phải là bởi vì buồn bực, mà là bởi vì trên đỉnh đầu cái này trong ánh nến trộn lẫn lấy thuốc mê à? Nói, các ngươi là ai? Muốn đối với chúng ta làm cái gì? Cạc cạc cạc, lại bị ngươi phát hiện. Nhìn đến ngươi cũng không phải người bình thường. Như vậy, ngươi là Huyền Thiên Vệ à? Ngươi là ai? Ngươi nào? Cạc cạc cạc, không phải ngươi. Khi chủ thuyền nói ra cỗ này lời nói thời điểm, gương mặt đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, trở nên diện mục dữ tợn, hai cái nanh dài lên, thật dài đưa qua cái cằm. Cương thi, Trác Hiểu tâm nháy mắt nâng lên giọng khẩu. Ngọc trong tay phiến nháy mắt bóp nát, tại bóp ngọc vỡ phiến nháy mắt, Trác Hiểu trong miệng phát ra một tiếng gào chát chúa. Đây là hắn liên hệ bên ngoài huynh đệ hành động ám hiệu. Tiếng gào vang lên, nguyên bản ngủ say lao công nhóm cả đám đều bị giật mình tỉnh lại. Tình huống như thế nào? Chúng ta đến rồi sao? A, đây là đến đâu rồi? Thuyền làm sao ngừng? Ngươi là tại chờ bên ngoài Huyền Thiên Vệ à? Cái kia ta khuyên ngươi vẫn là đừng đợi, bởi vì bọn hắn cần phải tới không được. Chủ thuyền thanh âm để Trác Hiểu tâm lập tức chìm xuống dưới. Mà mấy cái lao công cũng tựa hồ phát hiện chủ thuyền dị thường. Mặt xanh nanh vàng, cùng quỷ quái giống nhau như đúc. Quỷ, quỷ a, giống. Đột nhiên, một tiếng rít gào thê thảm vang lên. Bốn bề cửa hông bên trong, đột nhiên nhảy vào đến một cái tóc tai bù xù không biết nam nữ sinh vật. Đối với đám người, lộ ra mặt xanh nanh vàng bộ dáng. Quỷ a, dừng tay. Trác Hiểu quát lớn, thân hình lóe lên liền hướng một cái cương thi một chưởng đánh tới. Trác Hiểu chưởng lực đánh vào cương thi lồng ngực liền cùng đánh trên thuộc da đồng dạng. Băng một tiếng, cũng không tính thực chất tổn thương, mà lực lớn vô cùng cương thi lại là một thanh bóp lấy Trác Hiểu cổ. Cứu mạng, cứu mạng a, một người nam tử bị cương thi kéo lấy kéo ra ngoài đi. Ngón tay của hắn trên mặt đất nắm, bắt loạn, nhưng cương thi lực lượng quá lớn,